Thừa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 7, góc truyện audio.com. Người cái lão cô này, thật đúng là lên mặt nha. Ta thật tâm yêu thích cùng ngươi đánh cờ. Còn không phải ngươi thế nào cũng phải chọn núi Côn Luân là nơi cấm địa mà đến. Cuối cùng ta còn muốn cùng ngươi hưởng lạc một lần uống trộm. Quỳnh tương của Tây Vương mẫu mà bị đắc tội. Nay Tam Điện Hạ thật vất vả mới rời đi đề tài, ta tự nhiên là cố gắng chuyển hướng đi. Ngươi nói, một chút ta dễ dàng sao? Nay lại bị ngươi luân phiên quở trách, Thái Bạch Kim Tinh bị phất trần đánh cho tê dần, làm sao còn quản thân là. Tiên nhân tôn sư, lập tức đỏ mặt tía tai cùng Thái Thượng Lão Quân đứng. Lên lý luận, ống tay áo phất một cái, kết giới kia mở ra lại lần nữa. Khép kín, dông tố tiêu tán cho kết giới ở ngoài. Đến núi Côn, Luân, ta tất nhiên là có đạo lý của ta. Thái Thượng Lão Quân nét mặt, già nua cũng một trận đỏ lên, trông về phía xa nhưng mà trăm trượng xa. Xa kia lôi đình vạn trượng không chỉ là đài luân hồi, lại có chút suy. Nghĩ, phía trước đài luân hồi, Tam Điện Hạ thỉnh ngài, nhanh nhanh rời đi, ta không muốn làm ngộ thương ngài. Thiên lôi mặt, buồn rười rượi vội vàng thu tay lại, đáp mây bay lên không chung cách, mặt đất mấy trượng, đúng là cửa phía trước đài luân hồi bị mở ra. An, lịch cảnh trên người không biết quần áo khi nào biến thành váy dài huyền phục tơ vàng thành tay áo có hình đằng long. Kim quan thúc phát dung. Mạo thiên tiên, mặt mày thâm thúy giống nhau đem hết thảy đều vứt bỏ bên ngoài, lại giống nhau, sớm đem thiên địa nhìn thấu. Thân là con của, Đông Hoa đế quân mê muội mất cả ý chí, nhưng cũng là người bị giao cho kỳ vọng cao Tam Điện Hạ uy nghiêm tẫn hiền. Vị thượng tiên này, tốt xấu cũng là con của Tây Vương Mẫu, là núi Côn Luân thiếu chủ. Hắn nếu muốn nghịch thiên luân hồi, các ngươi dàn xếp một chút làm thì sao? Đàm thiếu trong yến hội, nhìn quanh trong lúc đó tràn đầy men say phong. Lưu, ngọc cốt phiến trong tay chỉ vào âm thốn tà bị lôi điện cản. Chờ cho ở ngoài kết giới, hai tròng mắt An Lịch Cảnh hơi hơi nhíu lại. Đường cong góc cạnh rõ ràng, hé ra khuôn mặt tuấn lãng không kềm chế. Được, âm thốn tà trong mắt tràn đầy cố chấp trong tay một bức họa gắt. Gao bảo hộ trong ngực, mà một tay kia lại cố chấp cầm tố phiến. À, chính mình là Tam Điện Hạ của thiên giới, mà hắn từng là Tam Hoàng Tử của nhân gian. Chính mình thần khí là kim nước sơn ngọc cốt phiến, mà của hắn còn lại là một thanh tố phiến. Hắn cùng với hắn, thật đúng là không phải duyên phận bình thường. Bỗng nhiên, tầm mắt An Lịch Cảnh tập trung tại mi tâm âm thốn tà. Nơi đó, một đóa ngũ sắc tinh loan ẩn nấp trong đó, đây là. Mày kiếm chính là không thể sát sinh, An Lịch Cảnh chợt cười khan. Khó trách Tây Vương mẫu lại thu thế gian hoàng tử cũng đem núi Côn Luân. Tương lai toàn quyền giao phó đến trong tay hắn. Thì ra mạng của hắn, đúng là như thế, Tam Điện Hạ thứ tội, ta đã chờ nhiều thế hệ trông coi đài luân hồi, không dám có hành động. Phía trước đài luân hồi, không biết khi nào rất nhiều thiên binh chạy ra thề sống chết chặn lại. Xem ra hạ phân lượng nói chuyện của bản điện vẫn là không đủ nặng nha. Ngữ điệu cao lên, ngọc cốt phiến trong tay An Lịch Cảnh lập tức hiện kim quang, kết giới của đài luân hồi bị phá, thiên binh lập tức như lung. Lầy sắp đổ, cả đám đụng phải thiên lôi, thật thê thảm. Cách chương.